Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con và lão thầy bùa kia, Tuấn không có liên quan gì cả. Tuấn liền ngập ngừng nói, thế nhưng mà... Kiều Thúc liền vội vàng đáp. Cũng được, vậy Tuấn sẽ cùng ta làm việc cuối cùng. Nhưng mà sau khi đến được nghĩa địa, con hãy nhanh chóng tìm ra được một mộ huyệt cũ nhất và đã bị đào xới lên. Ta nói đến đây con hiểu ý của ta chứ? Thuần Liên chậm rãi nói, con đã hiểu, sau khi đến con phải nhanh chóng tìm ra được ngôi mộ cũ nhất, và ngôi mộ đó chính là ngôi mộ được lão thầy bùa kia đào lên đúng không? Thế nhưng mà khi tìm được ngôi mộ đó thì con phải làm gì tiếp theo nữa thưa sư thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội chậm rãi nói, sau khi tìm được ngôi mộ đó thì con hãy dùng một vật gì đó đào nó lên, sau khi những lớp đất được bới lên thì con hãy tự cắt máu vào tay của mình để dụ cương thi đến nơi đó. Tuấn liền luống cuống. Thầy bị gì sao à? Tại sao lại dụ nó đến nơi của cậu Thuần chứ? Kiều Thúc liền mỉm cười rồi đáp. Con đừng có lo. Trong Mao Sơn quỷ thuật, hơn nữa là trong thuật luyện thi cái tối kỵ nhất, chính là dùng nhu hồn đạo dẫn thi quay trở lại quan tài. Nếu một con cương thi nằm gọn trong quan tài, hay cũng có thể là một cách nào đó chấn nó ở bên dưới quan tài thì thuật sẽ bị phá. Còn Kiều Thúc nói đến đây thì liền ấp úng. Tuấn liền vội hỏi, còn sao nữa ạ? Thúc hãy nói luôn đi chứ. Kiều Thúc lúc này liền đáp, nếu mà con cương thi không quay lại thì trận pháp chấn lòng quỳ sẽ bị phá và sẽ không có một thiên cầu nhật thực nào xảy ra cho đến 3 năm sau. Khẽ đưa mắt nhìn Thuần thì Kiều Thúc vội đáp, chuyện này sẽ liên quan đến việc sống chết của con, hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Trong đêm nay con phải đến đó lần đầu tiên, thứ nhất là để quen địa thế, thứ hai là lập trận và chờ đợi cho thiên cầu nhật thực vào ngày mai. Thuần liền chép miệng nói, con làm được, dù sao đi nữa thì vợ của con cũng đã chết, cho nên con cũng chẳng thiết tha gì trốn dương trần này cả. Nhưng mà nếu con có chết đi, thì xin Thúc hãy thiêu xác con và đặt vợ con, và đặt bên vợ con của con. Như Thúc đã nói hôm qua, dũng cảm không phải là sợ, mà đó là sợ nhưng vẫn làm. Đúng, không phải là con không sợ, nhưng cái làm cho con sợ nhất chính là những người thân của mình chết trước mình. Chuyện này cứ để cho con. Kiều Thúc gật đầu rồi vội đáp, tốt lắm, ta quen được cậu quả thật là một niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của ta. Phật học nói rất đúng, ta không vào địa ngục thì ai vào? Giá trị của con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Nhưng cậu Thuần yên tâm, ta sẽ không để cho cậu chết, vì người chết lại chính là ta. Dù ta có chết cũng thể giết được kẻ đã làm ô nhục danh môn chính phái của Mao Sơn Tông. Tuấn lèn lèn kéo ghế ra xa một chút. Khuôn mặt của Tuấn có phần hơi ngại. Không, nói đúng hơn là Tuấn đang cảm thấy bản thân của mình hèn nhát khi nói ra những lời ban nãy. Cũng đúng thôi, vì cách đây không lâu chính mắt của Tuấn cũng chứng kiến khuôn mặt lắm nỗi kinh dị của con cương thi. Nhưng mà cho đến nay thì Tuấn vẫn không biết giọng nói đã giúp cho Tuấn thoát chết đó là ai. Đang suy nghĩ miên man thì Tuấn giật bắn mình khi mà Kiều Thúc vừa khẽ vô tình chạm vào vai của Tuấn một cái rõ đau. Kiều Thúc liền vội nói, cậu làm cái gì mà từ đến giờ ta gọi cậu không có trả lời? Tuấn liền luống cuống, đang không biết trả lời Kiều Thúc làm sao thì Thuần đã vội gỡ nút thắt. Thuần vội hỏi Kiều Thúc, vậy trận pháp đó là gì ạ? Kiều Thúc liền chậm rãi nói, chính là thiên thi thuật, một loại chấn thuật tà và cũng thuộc loại Mao Sơn quỷ môn. Thuật này dùng để chấn những linh hồn ngạ quỷ và ác linh có hung tính xấu vào một kết giới và bắt đi những linh hồn ngạ quỷ ấy về luyện thuật. Nhưng gậy ông lại đập lưng ông. Ta sẽ dùng chính thuật của Mao Sơn quỷ thuật để trả lại thuật luyện thi của lão ta. Thuật liền vội hỏi, vậy có khó không hả Thúc? Kiều Thúc liền vội vàng đáp, không khó mà cũng chẳng dễ làm. Sau khi con đặt chân đến được vị trí của một ngôi mộ thì hãy dùng phần tro của nhang có tẩm máu chó mực và mực tàu dài đều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net